phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 123, cầu cầu là hồng nương. Góc truyện audio.com, edit, Linh Lady, nhiệm vụ của Mạc Vân quả thất bại, sau đó bị truyền tống trở về không gian u ám lúc trước. Lúc này khuôn mặt Mạc Vân quả lạnh lẽo như hàn băng, nhìn đoàn tử trước mắt. Chỉ thấy cái miệng nhỏ hồng hồng của đoàn tử lúc đóng lúc mở thập phần đáng yêu, nhưng mà nội dung nhổ ra lại là: ký chủ, nhiệm vụ lần này thất bại, mục đích của ngươi là khiến hoa danh của nam chủ truyền xa, ngươi nhìn lại xem ngươi lại nơi nơi cùng nam chủ tú ân ái giải cầu lương, ngươi quả đúng là không đem nhiệm vụ để vào mắt. Ký chủ, lần này đánh thưởng của ngươi cũng có xu thế giảm xuống, nếu đổi thành giá trị kinh nghiệm mà nói tính ra cũng chỉ có 1.000 giá trị kinh nghiệm. Ký chủ, nói cho ngươi biết, phải ôm chặt, đùi thổ hào cho tốt mà ngươi lại làm gì? Vẫn luôn đều cùng nam chủ tú ân ái. Nếu không phải ta đúng lúc ngăn cản, đem ngươi truyền tống trở về, ngươi có phải hay không còn muốn cùng nam chủ sinh con? Mạc Vân quả nhìn miệng không ngừng ríu rít của đoàn tử, ánh mắt đã lạnh lại càng lạnh hơn. Cô tuyệt đối không thể đủ chịu đựng nhiệm vụ của mình thất bại, đặc biệt vẫn loại nhiệm vụ đơn giản như vậy. Đến nỗi theo như lời đoàn tử tú ân ái, còn có đánh thưởng gì đó, Mạc Vân quả tỏ vẻ hoàn toàn không có cảm giác gì. Đoàn tử còn đang không ngừng nói chuyện, Mạc Vân quả lại nằm xuống, hồi tưởng lại lời cuối cùng Hiên Viên Mặc muốn nói. Nhớ kỹ ta tên, tên là gì, không phải tên Hiên Viên Mặc sao, vì sao phải nhớ kỹ hắn, vị diện này qua đi, bọn họ cũng có thể gặp lại nhau nữa đâu. Mạc Vân quả, luôn cảm thấy trên người Hiên Viên Mặc có bí mật nhưng cô lại không cách nào tìm ra được bí mật đó là gì. Nghĩ đến Hiên Viên Mặc có thể ở cổ đại sử dụng di huấn trong lòng Mạc Vân quả, nhưng cô không muốn nói cho đoàn tử. Đoàn tử vẫn luôn rong dài lằng nhằng, Mạc Vân quả cùng với thanh âm díu dít này, tại không gian u ám, ngủ rồi. Đoàn tử thấy ký chủ vậy mà ngủ rồi, khuôn mặt vốn có vẻ nghiêm túc lại có vẻ càng thêm thành thục, không nghĩ tới biểu cảm như vậy lại xuất hiện trên người một đứa bé, có loại đáng yêu nói không nên lời. Tuy rằng bất mãn với ký chủ, nhưng đoàn tử vẫn không có mở miệng nói chuyện tiếp. Dù sao chờ ký chủ tỉnh, nó có rất nhiều thế gian nói chuyện, hiện tại, để cho cô nghỉ ngơi thật tốt đã. Dáng vẻ ký chủ khi ngủ nhìn qua thật đẹp như vậy nó cũng cố mà bồi ký chủ ngủ một. Rất thật ngon, đoàn tử bay đến chỗ ngực Mạc Vân quả ghé vào nơi đó chậm rãi ngủ. Khi Mạc Vân quả nghỉ ngơi tốt tỉnh lại, liền phát hiện trong ngực mình đột nhiên xuất hiện một tiểu đoàn tử, nó cuộn mình lại thành một cục nho nhỏ. Khóe miệng đoàn tử còn chảy chất lỏng khả nghi. Mạc Vân quả ngồi dậy, đoàn tử cũng tỉnh lại, ngay từ đầu khi tỉnh lại, nó còn có chút mê mang. Cặp mắt to kia chớp chớp dị thường đáng yêu. Khi vừa nhìn thấy người trước mắt là Mạc Vân quả, biểu tình của nó lập tức biến thành nghiêm túc. Ký chủ ngươi tỉnh, ngươi ngủ đã đủ lâu, ngươi có biết hay không? Đoàn tử lại bắt đầu hình thức rong dài. Mạc Vân quả nhìn nước miếng còn tàn lưu ở khóe miệng đoàn tử, duỗi tay chọc chọc nó bụng nói, nước miếng. Thân thể đoàn tử cứng đờ, nó cảm thấy miệng mình có chút. Lạnh lạnh thì ra là nước miếng sao? Ký chủ ngươi không cần nói sang chuyện khác. Hiện tại chúng ta sẽ mở phát sóng trực tiếp chuẩn bị truyền tống, 3-2-1. Đoàn tử nhanh chóng xoa xoa nước miếng, đồng thời cũng không hỏi qua ý kiến Mạc Vân quả, nhanh chóng đem cô truyền tống tới thế giới sau. Nước miếng gì đó thật là quá không hoa lệ, edit thế giới này ách, một lời khó nói hết, a ha ha, cách chương.